Chương 717, lại kịch đấu. Thì liền sư huynh của hắn đều mệnh tang thái thượng đế quân chi thủ, hắn chả muốn đánh tiểu gia hỏa chủ ý, chỉ cần thuận lợi bắt được cái kia nữ hoa, thông qua sư tôn của hắn phá vỡ hư không, hắn liền có thể trong nháy mắt đến ma thần hải, cầm tu nàng, thái thượng đế quân thì để cho hắn sử dụng. Mục nam đại đế càng nghĩ càng kích động, a mục thần hồn bị thương, hắn đông thần tôn chỉ có thể cùng mục bá thiên đánh cái ngang tay, điểm ấy mục bá thiên đoán không ra thế nhưng là nửa đường tăng thêm bác. Thần tôn thì không đồng dạng, hắn thần hồn không có nhận qua thương tổn, cho nên nhẹ nhõm quật ngã mục bá thiên vấn thiên huynh, các ngươi đều thích xem kịch ra mục bá thiên dữ tợn. Ha ha, cái này là các ngươi ông cháu sự tình, lão phu chỉ là cho ngươi đến một chuyến thôi. Nam mô vấn thiên thảnh thơi trả lời, tâm lý thịt đau một chút. Bọn họ cũng không phải là hao phí nguyên khí đánh phá hư không tới, mà là thông qua thánh địa phá không kiếm trận, đây chính là thần giới duy nhất ta, bảo bối không được. Đương nhiên đại giới cũng không ít, trọn vẹn hao phí 5.000 khối khối cực phẩm linh thạch một lần, nhớ tới hắn đều đau lòng, bất đắc dĩ dựa vào cá nhân phá toái hư không mang không được nhiều người như vậy. Hừ, ngươi không giúp chúng ta thoát khốn, thì không sợ ta bị bọn họ bắt được về sau, nói vừa nói vẩn một bá thiên hung hăng nói ra. Ngự khí mang theo nghiêm khắc, Nam Mô Vấn Thiên các loại 6 người khác nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi, có bất đắc dĩ, có sinh khí, có hối hận một thất phu, người đang uy hiếp chúng ta mở miệng chính là, Bắc Thượng Chí Tôn gia tộc, Tam Trưởng Lão, lên phía Bắc Thanh Ngôn. Thanh Ngôn huynh, ngươi cũng thấy đấy, ta cũng là bất đắc dĩ ra hạ sách này, kính xin rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ ngươi cái cho cái gấu mặc tà mắng to, những người khác cũng ào ào cở trách một bá thiên, thế nhưng là hắn cũng không quan tâm, so sánh những thứ này mệnh quan trọng hơn. Một bá thiên uy hiếp làm bọn hắn không thể không thân xuất viện thủ thánh địa là tạo phản rồi, Bắc thần tôn khi ở ngực chập trùng không chừng, dựa vào Nam thần tôn cho hắn mượn quyền sáo thần khí, không ngừng oanh tạc bọn họ. Chúng ta giảng đạo lý, các ngươi thần tôn ỷ thế hiếp người, dẫn động thủ trước, liền xem như thái thượng đế quân cũng không thể không nói đạo lý đi, Nam mô vấn thiên nghĩa chính ngôn tử, không có chút nào cảm giác đến bọn hắn đã làm sai điều gì. Mà trong lúc nhất thời thần phong phía trên người hầu như đều nên địch. Triệu Tín có lòng muốn cùng cái nào đó lao đầu đấu một trận, dù sao vừa mới hắn đều không sao cả xuất thủ liền bị cái kia thần khí thái cực ấn cấu trụ. Thế nhưng là hắn lại không yên lòng tiểu gia hỏa cơ vô song không giống nhau, hắn đối với hết thể không có chút nào hứng thú, hắn thì thích xem tiên nữ, nơi này đợi rất tốt, gần có thể bảo hộ tiên nữ Long Yên Nhiên, xa có thể mắt thấy Hàn Nguyệt nữ đế thân thể của các nàng tư thế. Mục Nam đại đế lui ra bọn họ vòng chiến đấu, cũng trong nháy mắt đi vào Long Yên Nhiên trước mặt. Thình lình xảy ra khiến cái sau lui lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Long Yên Nhiên thanh âm run rẩy, chết ôm lấy tiểu gia hỏa, không có cách, nàng tu vi quá thấp, cảm giác nam nhân ở trước mắt hô khẩu khí liền có thể để cho nàng chết không thể chết lại. Bối bối là gan rất lớn, căn bản cũng không sợ một nam đại đế, chực câu câu nhìn lấy hắn sau, người xấu, đi ra, đừng nhìn ta cô cô. Đứa nhỏ này còn tưởng rằng một nam đại đế coi trọng Long Yên Nhiên nữa nha, thật sự là đáng yêu chết rồi. Một nam đại đế sắc mặt lạnh lẽo. Một chân liền đem bồi bối đá bay, bồi bối Long Yên Nhiên hô to, chết ôm tiểu gia hỏa, lại đầu lui mấy bước, tâm lý gấp xoay quanh. Không sai cũng là bay, đoán chừng phải lật mấy cái đỉnh núi đi, đáng thương bồi bối tình huống như thế nào cũng không biết đâu, bất quá một nam đại đế đại giới cũng rất lớn, vết thương ở chân của hắn, đau muốn chết thần khí đây là hắn sau cơn đau cảm giác đầu tiên, đang lúc hắn chuẩn bị đuổi kịp bồi bối lúc, phát hiện Triệu Tín đuổi theo, thần khí tới tay vô vọng. Chỉ có thể chầm chầm lấy trước mắt Long Yên Nhiên cùng tiểu gia hỏa rồi tiểu ấy lỉn tránh một bên, đối với một nam đại đế hà hơi. Vương Phi tâm đều nâng lên tâm khảm đi, tranh thủ thời gian ôm nàng trở về, nam nhân này nàng có thể không phải là đối thủ A.O.O, mẫu hậu, tỷ tỷ gặp nguy hiểm, bảo bảo phun không được lửa tiểu ấy lỉn ủy khuất khóc, tay nhỏ thẳng dối mắt. Ha ha ha, một nam đại đế một bên cười to, một bên hướng về Long Yên Nhiên đi đến. Đông nhiên cánh tay của hắn bị cơ vô song dựng ở, đồng thời nghe cơ vô song nói, đạo hữu. Ngươi làm quá phận. Tiểu Hoa Nhi đều một chân đá bay quả thực không có chút nào tính người, nàng còn khả ái như vậy, làm sao hạ chân ngươi muốn ngăn cản ta một nam đại đế không nghĩ tới còn có một cái cọng rơm cứng song tử đại đế cấp vực chủ khác, hắn không nhất định không phải là đối thủ, chỉ có so qua mới biết được, lá bài tẩy của hắn có thể nhiều đây, dù sao người này cũng không phải biến thái thái thượng đế quân, hắn sợ cái bóng không, ta đang suy nghĩ muốn hay không giết người cơ vô song lạnh lùng nói ra, một cái thần giới chiến thần vừa mới vẫn là tù nhân đây. Cơ vô song thu hồi cái tay kia, đổi thành đá một cái quét ngang hai cái thời gian ngắn chiến đấu cùng một chỗ. Thừa cơ hội này, Long Yên Nhiên đuổi ôm chặt lấy tìm cơ hội, gào to phía trên cơ vô tuyết, chạy trước thì tốt hơn chạy một nam đại đế đối xử lạnh nhạt nết lên một cái phân thân coi như ở trước mặt các nàng. Vương Phi phản ứng nhanh, đứng tại Long Yên Nhiên các nàng trước mặt. Tốt đáng tiếc, nàng không chặn được một nam đại đế phân thân, ngay tại nàng bị đánh bay lúc, Lộc Giao tiếp nhận nàng. cái này khiến Mộc Nam Đại Đế phân thân rất khó chịu. Tiểu công chúa, gặp nguy hiểm, các ngươi đều đi làm cái gì? Đông Thần Tôn cơ hồ là ga ho the tờ ngữ khí, con ngươi đều nhanh phun lửa đây. Phân tâm phía dưới, Đông Thần Tôn liền bị Mộc Bá Thiên nhất trưởng bại lui, hắn trà trà máu trên khoe miệng, không tại cùng Mộc Bá Thiên đấu nữa, ngược lại đi bảo hộ Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa đều ngủ, khó cho nàng, hoàn cảnh như vậy phía dưới còn ngủ ngon, ngon út một mực mút thỏa thích lấy. Giờ phút này nghe được bốn phía càng lớn càng nhiều thanh âm, lông mày của nàng nhăn nhíu. Mộc Nam Đại Đế mở một cái phân thân, không tại dung chuyển được cơ vô song, mà cơ vô song rất cường đại, đem Mộc Nam Đại Đế đô đánh ngã vài cái rồi ngươi lại không thu hồi phân thân của ngươi, ta lo lắng bản thể của ngươi đều sẽ chết tại tay ta. Cơ vô song vẫn là bộ kia lạnh thái độ lạnh như băng, hắn đối với địch nhân chính là như vậy, duy nhất tại tiên nữ trước mặt mới có hơi không đứng đắn. Tình huống không lạc quan, Mộc Nam Đại Đế chỉ có thể thu hồi phân thân, đồng thời thực sự giữa không trung, lúc này chỉ có thể xin cứu sư tôn của hắn. Đông Thần Tôn nhướng mày, hắn muốn làm gì? Ngự khí mười phần lửa bồn bực. Cơ vô song nhún nhún vai, hắn cũng không biết ta, cảm giác cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Tín dẫn theo cười ha ha bối bối trở về, cảm giác còn rất thú vị. Ha ha, bối bối vừa mới bay trên trời rồi đâu, vừa nói, một bên đắc ý bộ dạng này, để Long Yên Nhiên muốn đánh nàng một trận, làm hại nàng phí công lo lắng đâu, lại quên nàng có thần khí va y theo Mộc Nam Đại Đế bóp nát ngọc giản. Bầu trời lại lần nữa tối tăm, một đạo xé rách lỗ hổng xuất hiện lần nữa, mọi người ngưng chiến, mồ hôi lạnh ứa ra gây rối lại là hắn. Nếu thật là hắn, làm sao xử lý? Đây chính là Thái Thượng Đế Quân mới có thể làm được cọng rơm cứng á, lại là nơi này, đây là nơi nào hắn? Lại ở nơi nào lão phu định để hắn chết không yên lành? Hồng Thiên Ma Tôn thanh âm vô cùng to, mỗi người đều rõ ràng nghe được hắn cuồng vọng.